Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 185, thiêu đốt tất cả cũng phải hoàn thành nguyện vọng. Trong không khí tràn đầy nóng rực khí tức, nếu như nhắm lại con mắt, đại khái sẽ cảm thấy lúc này đang trần truồng trần thể đứng ở mùa hè xích đạo viêm nhật dưới. Rõ ràng là đêm khuya. Cái này tiểu nghiễm chàng chu vi so với nóng nhất hè nóng bức lúc càng thêm nóng bức. Tạo thành đây hết thảy, tự nhiên là đang ở đứng ở Masrun đối diện. Ăn mặc hoa lệ bạch sắc Hagoromo kimono vô cùng lại tựa như thần uy. Kamui, Linh Trang, Gem Club chấp hành quan Ellen. Từ trên người nàng tản ra bạch diễm lực đã quả thật ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh. Cùng vừa rồi chỉ là mấy chục thước phạm vi thời điểm so sánh với. Hiện tại toàn bộ sân rộng đều bị khổng lồ kia thế giới chi lực bao phủ. Trong không khí những thứ khác lực lượng nguyên tố bị dần dần xua tan. Cái này còn được cho lớn sân rộng. Cư nhiên loáng thoáng có trở thành một người thế giới hình thức ban đầu xu thế. Loại cảm giác này, Masrun chỉ ở Esdes phát động đại chiêu Maka Padma trên người cảm giác quá. Bởi vì nàng một chiêu kia nguyên bổn chính là ở cục đông lại thời gian và không gian chiêu số. Trong ấn tượng, đã từng đế quốc đại thần trận chiến cuối cùng thời điểm cũng dùng qua tương tự chiêu thức. Chỉ bất quá đại thần lần kia là dựa vào lực lượng tuyệt đối tạo thành cục hoàn cảnh mất thăng bằng. Hiện tượng, hiện tại, Ellen cũng cho hắn cảm giác như vậy. Mặc dù đang cường độ bên trên khả năng còn so ra kém Daijin và Esdes cường đại như vậy. Thế nhưng quả thực đã có cái loại này hình thức ban đầu. Hơn nữa, trực giác nói cho hắn biết, nếu như ấn chiếu khuynh hướng như thế vẫn tiếp tục nữa, rất có thể sẽ phát sinh không thể tưởng tượng sự tình. Thật mạnh, càng ngày càng mạnh, đây mới là cái này gọi vị diện chi tử hẳn là có lực lượng chân chính a. Ở kiếp trước Tatsumi bởi vì ngay từ đầu liền 17 còn chưa đạt tới đế đô, cho nên hắn vị diện chi tử không có bị kích hoạt. Mà một vị khác vị diện chi tử Akame thì là bởi vì Masrun bảo hộ mà hoàn toàn không có đúc luyện bộc phát ra. Cho nên ở kiếp trước Masrun căn bản cũng không có trực diện quá vị diện chi tử lực lượng. Cái này cái thế giới vị diện chi tử Masrun có thể xác định 100% là Isuka Shiori. Nhưng là bởi vì thế giới ý chí tùy hứng cùng an bài hiện tại Ellen cư nhiên cũng tạm thời có loại lực lượng này, Masrun nắm chặt trong tay ao giết công. Không thể không lần nữa điều chỉnh đối với vị diện chi tử cùng thế giới ý chí đánh giá. Từ mới vừa bắt đầu hàng lâm cái này cái thế giới hắn liền chưa từng bao giờ coi thường sức mạnh kia. Hiện tại trực diện loại lực lượng này hắn vẫn phát hiện mình xem thường loại lực lượng này. Đây vẫn chỉ là một cái hơi có chút cấp thấp thế giới ý chí mà thôi. Nếu như là thế giới hồng hoang, thiên đạo, cái loại này thế giới ý chí. Hay hoặc là thế giới Marvel bên trong OAA, One Above O, cái loại này thế giới ý chí nói. Chính mình người, xuyên Việt này nếu như là hiện tại loại trình độ này đi qua. Phỏng chừng còn chưa có bắt đầu lãng đâu đã bị bọn họ tùy tiện tiện an bài một cái ngoài ý. Muốn hóa thành cho tàn đi, Masrun có thể cảm giác được. Từ lần đầu tiên giao thủ bắt đầu, Ellen lực lượng chỉ tại không ngừng đề thăng. Hiện tại, nàng sở sức mạnh bùng lên đã là nàng ban đầu xuất thủ lúc gấp mấy lần. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ a. Lực lượng như vậy vẫn là không cách nào đánh bại hắn a-ha tương đương, trong lòng vẫn có một thanh âm đang đối. Với Ellen nói, tuy là nàng toàn thân đều bởi vì cái kia lực lượng khổng lồ mà ở run rẩy cùng đau đớn. Nhưng là bất kể là cái thanh âm kia vẫn là Ellen bản thân mình. Tựa hồ cũng đang để cho nàng sở hữu lực lượng cường đại hơn. Vẫn còn đang khát vọng lực lượng càng mạnh. Ellen nhìn đối diện Masrun. Bên người của hắn còn quấn cường đại kim sắc nguyền rùa vân quang hoàn. Ao giết công tản ra từ ngân sắc tứ tán loạn tràn đầy linh lực. Liền hiện tại chính mình tăng cường gấp mấy lần thực lực gặp phải hắn tựa hồ cũng không cách nào. Chiến thắng. Phảng phất từ Thái Dương chỗ sâu nhất mà đến địa quân vương giống nhau. Thậm chí cùng những cái này tinh linh so sánh với đều không phải một cái đẳng cấp nhân vật khủng bố. Mặc dù không biết đến cùng vì sao trên địa cầu gặp phải so với tinh linh còn mạnh hơn tồn tại. Thế nhưng bị thế giới ý chí bám vào người nàng hiện tại thật nhớ dường như đà đảo nàng. Cái bộ dáng này Masrun. Rất mạnh. Rất mạnh. Sợ rằng DME Club toàn thể chiến lực xuất động cũng không nhất định có thể chiến thắng. Không nghĩ ra vì sao. Thế nhưng nàng bây giờ liền là muốn đả đảo đối phương. Thiêu đốt đi. Bất kể là vì cái này cái thế giới vẫn là vì mình cũng tốt. Ellen lựa chọn triệt để kính dâng chính mình tất cả. Để sinh mệnh ở sức mạnh kia dưới sự ủng hộ bốc cháy lên. Bị thế giới ý chí phụ thể hoàn toàn nằm ở thánh mẫu trạng thái Ellen hiện tại cơ bản không có lý. Chỉ có thể nói. Cho ta lực lượng A. Dù cho thân thể đã bởi vì không thể chịu đựng được liệt diễm thiêu hủy thống khổ mới bắt đầu bi. Minh, bi thương than khóc, dù cho ý thức đều đã có chút mơ hồ. Thế nhưng Ellen vẫn là hướng trong đầu cái kia vẫn ở nói chuyện với mình giọng nữ nói rằng. Đối phương dường như trầm mặc một hồi. Bất quá cuối cùng nàng nhẹ nhàng mà thở dài một cái. Đáp lại Ellen thỉnh cầu. Tuy là ta dường như làm hơi quá đáng. Thế nhưng, được rồi, như ngươi mong muốn. Oanh, bạch sắc Hagoromo và nuốt vào bốc cháy lên trước nay chưa có bạch sắc hỏa diễm. Không chỉ là mặt đất, liền bầu trời cũng bắt đầu bốc cháy lên. Phô thiên cái địa hỏa diễm chi lực trực tiếp nuốt sống hết thảy chung quanh. Đem quảng trường này hoàn toàn quấn vào thuần trắng trong thế giới. Cùng Estes thuần trắng thế giới bất đồng. Của nàng thế giới là hàn lãnh cùng đông lại tất cả. Bây giờ Ellen cái này thuần trắng thế giới. Cũng là nóng bức cùng đốt hết tất cả. Thánh mẫu trạng thái. Không hiểu. Xuống Ellen. Lúc này liều mạng thiêu đốt cùng với chính mình tất cả. Rất giống thần uy. Kamui. Linh trang. Bạch sắc Hagoromo kimono dường như chân chính cảm nhận được. Lúc này đây sức mạnh bùng lên. Cùng phía trước tất cả đều không phải ở một cái tầng thứ bên trên. Tuy là còn chưa tới Estes Maka Padma, như vậy y dựa vào chính mình nội tâm tưởng tượng ăn mòn. Đông lại thế giới tình trạng, nhưng là lại đã cùng đại thần chi chiến sử dụng qua lĩnh vực hắc ám đạt tới cùng một trình độ. Từ khổng lồ không biết tên bạch sắc hỏa diễm lực tạo thành lĩnh vực lần đầu tiên để Masrun cảm nhận. Được chân chính uy hiếp, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Hắn cư nhiên ở Ellen trên người cũng cảm nhận được cùng Estes còn có đại thần lúc chiến đấu giống nhau như đúc lực lượng lĩnh vực. Có thể nói đây là hắn đi tới ước hội thế giới mới thôi. Hiện nay gặp qua địch nhân cường đại nhất. Kim thần hy lực cùng thần tính lực bật hết hỏa lực. Không có chút nào do dự. Masrun dùng tới lực lượng lớn nhất của mình bao trùm toàn thân. Không cần tiếp tục lời nói. Y phục của hắn liền phải xong đời. Chung quanh những thứ này bạch sắc hỏa diễm thật sự là quá bá đạo. Dường như có khu trục thời gian hết thảy lực lượng. Từ Masrun trên người tán phát ra thần tính lực xua tan chung quanh bạch sắc hỏa diễm. Ở Ellen lại một lần nữa đột nhiên sức mạnh bùng lên dưới. Toàn bộ sân rộng đã kinh biến đến mức loạn thất bát tao. Cháy hừng hực lấy bạch sắc hỏa diễm tràn ngập ở quảng trường mỗi một cái góc. Bất kể là suối phun vẫn là lục hóa đái. Bất kể là những cái này thạch điêu vẫn là kim loại pho tượng. Bất kể là những cái này cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất hay là xi măng hoặc là nhựa đường mặt đất. Đều ở loại này hỏa diễm dưới. Ở Ellen quanh người điên cuồng thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm dưới hòa tan đi. Biến thành không ngừng sôi trào nham tương. Cực kỳ xinh đẹp. Ellen bỗng nhiên một tay đè lại trán của mình. Xem cùng với chính mình chế tạo ra hỏa diễm nơi. Nàng ấy đắt đỏ mỹ lệ trên gò má rốt cuộc lộ ra nụ cười hưng phấn. Tuy là, cái kia tiếu dung bên trong còn mang theo không cách nào áp chế đau đớn. Đối với nàng mà nói muốn sử dụng cái này lực lượng thật sự là quá miễn cưỡng. Két, đã lâu kim loại tiếng va chạm. An Ellen lần thứ ba cúi xuống thân thể. Cầm trong tay mình đã hoàn toàn thay đổi vũ khí. Cơ hồ là đồng thời, Masrun cũng làm ra tương tự động tác, bất quá hắn là đem ao giết công, sườn cầm. Sau đó đem tay trái đặt ở trên lưỡi kiếm, tiếp lấy dùng sức nắm lấy ao giết công, mũi kiếm. Một luồng màu vàng dường như thể rắn một dạng huyết dịch chậm rãi từ hắn trong kẽ ngón tay chảy ra. Sau đó biến mất ở ao giết công trên thân kiếm. Hào quang màu đỏ ánh vàng trong nháy mắt bao trùm ở ao giết công, nguyên bản từ ngân sắc ma lực. Khí tức này cổ quang mang từ ao giết công, mũi kiếm vẫn kéo dài đến Masrun trên tay. Trước người của hắn phía sau triển khai con kia thần tính lực trong kết giới cũng loáng thoáng mang theo một tia huyết sắc. Đây là Masrun chưa từng có sử dụng qua. Dùng thuộc về hắn sắp tiếp cận bán thần cấp đường dòng máu tăng cường vũ khí biện pháp. Bởi vì hắn cái kia bị Esdes cắt đứt thành thần trong quá trình biến dị đi ra đặc thù huyết mạch. Hắn có thể giữ thân thể con người tất cả thói quen cuộc sống cùng đặc thù đồng thời. Có con có thần chi hoặc là ma vương huyết mạch mới có thể có đặc thù lực lượng. Hiện tại hắn tuyển trạch dùng máu của mình tới nuôi dưỡng ao giết công. Cùng hắn dùng thần chi hoặc là ma vương huyết dịch tới nuôi dưỡng ao giết công hoàn toàn là một cái đạo lý. Cái kia sẽ cực kỳ tính tạm thời tăng cường ao giết công uy lực cùng lực lượng. Ellen bên người bạch sắc hỏa diễm lần nữa tụ tập, liền nham thạch đều trực tiếp hòa tan, đích thực xí diễm tập hợp đến trong tay nàng cháy hừng hực cự kiếm bên trên. Dù cho có vậy không biết danh bạch sắc Hagoromo lễ phục bảo hộ, Ellen vẫn cảm giác mình tay nóng không được, quả thực muốn nứt mở thục rớt giống nhau. Bất quá đại khái chỉ có dáng vẻ như vậy lực lượng mới có thể chân chính đánh bại hắn. Vì cái này cái thế giới là một sự tình a. Gò bồng đảo cửa ở Cao Minh lấy. Cái kia là đến từ tim cổ động. Giống giận, dành cho nàng vô hạn lực lượng. Masrun trong tay ao giết công quang mang càng ngày càng sáng. Ở trên chuôi kiếm bảo thạch cũng đang dục dịch. Cảm nhận được Masrun cái kia ẩn chứa thần tính hơi thở máu, cái chuôi này ma pháp vũ khí cư nhiên dường như có tiến hóa triệu chứng biến dị. Bởi vì viên kia trên chuôi kiếm bảo thạch giờ này khắc này lại có tan vỡ vết tích, dường như bảo trong đá có vật gì liều mạng đang dùng rằng muốn đi ra giống nhau. Dĩ nhiên cũng có thể là ao giết công chịu không nổi Masrun quá mức cường thịnh huyết dịch, viên bảo thạch kia chỉ là sắp nát mà thôi. 3, 2, cùng ao giết công hiện tại cuồng bạo biểu hiện bất đồng. Ở vào tối cường chiến đấu dưới trạng thái Masrun so với bất cứ lúc nào đều phải tĩnh táo. Hắn lần đầu tiên như thế cẩn thận quan sát xúc lực bên trong Ellen. Thậm chí từ nàng run rẩy vênh váo trong hai tay thấy được vừa rồi vẫn không có nhận ra được đồ đạc. Không chỉ có là tay, liền thân thể đều ở đây run rẩy. Bất kể thế nào xem đều là cực kỳ miễn cưỡng dáng vẻ. Tuy là cắn răng, nhưng là vẫn có thể cảm giác được loại đau khổ này. Đến cùng là vì cái gì? Ellen muốn đem mình biến thành cái dáng vẻ kia. Dù cho sử dụng để cho mình thống khổ đến nói không ra tiếng lực lượng, cũng phải cùng hắn chiến đấu. Giữa hắn và nàng có cừu hận lớn như vậy sao? Không biết bị thế giới ý chí phụ thể Ellen hiện tại nằm ở vì địa cầu có thể hy sinh hết thảy thánh mẫu tâm trạng thái. Cho nên Masrun mới có lấy ý nghĩ như vậy. Thời khắc này Ellen đã không cách nào phát ra âm thanh. Chỉ là thao túng trong thân thể lực lượng khổng lồ cũng đã làm cho nàng não hải tiếp cận trống rỗng. Thế nhưng, nàng lần này từ tửu điếm đi ra ly khai duy nhất mục đích lại từ đầu đến cuối khắc ở trong đầu của nàng. Chóc nã tinh linh, chóc nã không lẽ xuất hiện tại địa cầu nam nhân? Nếu như không cách nào chóc nã, như vậy thì khu trục, tập trung, mục tiêu người nam nhân kia trong tay ao giết công. Phát động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.